ẩn chứa trong đó ngũ hành chi lực của Phật Tổ Như Lai. Những người có tu vi chân tiên trở xuống nếu là bị dính phải liền tất sẽ trọng thương. Trong lúc nhất thời chư Phật, Bồ Tát đều phải tránh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh cảnh đại năng giao thủ quả là kinh thiên động địa. Tuy nhiên được một lúc lâu, Minh Hà lão tổ rơi vào thế hạ phong liền xuất ra ma kỳ gọi toàn tộc Atula tộc xuất ra khỏi huyết hải. Dưới sự xuất lính của bốn vị ma vương điên cuồng công kích Phật binh, một trận chiến này quân đoàn Atula tộc gần như đã kéo gần như toàn bộ lực lượng, là sự việc cả trăm vạn năm mới thấy một lần. Tây phương giáo Phật binh liên tiếp bại lui, tứ đại ma vương vây kính Địa Tạng Vương Bồ Tát, huyết sát có thập nhị phẩm có kim liên hộ thân, huyết thần từ có thể thông qua huyết hải khôi phục, cả hai người đều cực kỳ hung ác, oanh kích Địa Tạng Vương Bồ Tát không còn một chút lưu thủ. Lúc này Địa Tạng Vương Bồ Tát bị thương nặng nề, một phần hồn phách luân lạc đến lục giới. Lúc này thì tiếp tục có Nhiên Đăng cổ Phật cùng đến Linh Sơn ba vị thánh cảnh đại năng đều tụ hội một chỗ, chính là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhiên Đăng cổ Phật lấy ra đèn lưu ly phóng thích đại lượng U Minh Phật Hỏa, cùng với Như Lai Phật Tổ lấy ra ngũ đại minh vương biến thành hàng ma trận đánh bại Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ may mắn trốn về được huyết hải, giữ lại được một mạng. Trải qua trận đại chiến này, Minh Hà lão tổ cũng có thể xem như nhân họa đắc phúc, không đập thì không xây lại được, đạo hạnh cùng tu vi cũng vì thế mà tăng lên một đoạn cực kỳ lớn. Minh Hà lão tổ ở trong luân hồi chỉ tĩnh dưỡng, càng là cố gắng tế luyện hai sát phát chi kiếm A Tỳ, nguyên đồ song kiếm, thề nhất định sẽ trở lại báo thù, hắn liền không trả được mối thù này hắn liền không cam tâm. Các thủ hạ cùng chúng ma vương đều không may mắn như Minh Hà lão tổ chạy thoát được một mạng, nên đều bị Như Lai Phật Tổ mang về Linh Sơn, bởi vì ngã Phật từ bi độ hóa chúng ma vương, sau đó trở thành các vị Phật Đà lần lượt là Nhân Đà La, Bì Thấp Nô, Thác Bà, Phạm Thiên. Nhân Đà La trở thành Phật giáo hộ pháp đổi tên thành Đế Thích Thiên. Bì Thấp Nô trở thành Tam Vương Thần đổi tên thành Uy Tây Nổ. Thác Bà đổi tên thành Lỗ Đà Na. Phạm Thiên cũng trở thành một trong Tam Tương Thần sáng tạo chi thần đổi tên thành Tịnh Thiên. Minh Hà lão tổ cực kỳ không vui khi các thủ hạ của mình bị Linh Sơn bắt đi độ hóa thành Phật. Thế là mấy ngàn năm sau hắn lại một lần nữa xuất lĩnh toàn bộ Atula tộc đánh đến Linh Sơn đòi người trở lại. Hắn luôn nghĩ vì cái gì người khác có thể dễ dàng chứng đạo thành thánh mà hắn chỉ có thể ở chuẩn thánh cảnh viên mãn. Chẳng lẽ chỉ vì hắn lấy sát chứng đạo nên thiên đạo không dung? Vì cái gì người khác có thể thành mà hắn lại không thể? Vì cái gì hắn tạo ra Atula tộc bị người khác khinh thị? Vì cái gì các ma vương của hắn bị độ hóa thành Phật? Hắn không cam tâm, hắn không thể nào nuốt trôi cục tức này. Chuyện này đối với hắn đơn giản chính là sự sỉ nhục bậc nhất tam giới. Lần nữa Minh Hà lão tổ cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng nhau chiến đấu. Lần này vì cái gì mà hắn lại không thể chiến thắng Địa Tạng Vương Bồ Tát? Hắn đã ở luân hồi chỉ tĩnh dưỡng mấy ngàn năm, nguyên đồ, A Tỳ đều trở thành chân chính mạnh nhất sát phạt song kiếm, thế mà hắn không thể chém gờ yêu ta ết Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà lão tổ cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn làm sao có thể dậm vào vết xe đổ trước kia? Nếu như hắn cưỡng chế gờ yêu ta ết chết Địa Tạng Vương Bồ Tát, tam thánh của Tây Phương Giáo lần nữa sẽ đến, nhiều thánh nhân như vậy hắn làm gì phải là đối thủ, đành dẫn theo Atula tộc trở về huyết hải lẫn trốn. Nhưng mà cho dù chạy trốn, Atula tộc cũng là lần nữa nhập kiếp, lần này nhập kiếp Atula tộc đã suy yếu đến đáng thương, huyết hải cũng đã nhỏ hơn ngày xưa rất nhiều, cũng là vì vậy mà Minh Hà lão tổ thực lực lần nữa suy yếu rất nhiều. Minh Hà lão tổ cũng không chịu nhận mệnh, hắn vì thế một lần nữa cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát chiến đấu. Lần này Minh Hà lão tổ liền đại phát hết toàn bộ thực lực, hắn không chừa lại một chút nào, tu vi chuẩn thánh cảnh viên mãn toàn bộ xuất ra hết, đánh bại Địa Tạng Vương Bồ Tát là một điều quá dễ dàng. Ba vị thánh cảnh đại năng lần nữa xuất hiện, Minh Hà lão tổ biết rằng mình khó mà tránh thoát trận chiến này, tu vi của hắn không bằng ba người của Tây Phương Giáo. Nhưng hắn từ khi xuất sinh đến nay, hắn cùng Ma Tổ La Hầu cũng từng chiến qua, chưa từng run sợ trước bất cứ kẻ nào. Hắn thôn phệ lục đạo luân hồi mà trưởng thành, một thân hồng liên nghiệp hỏa vô cùng mạnh mẽ mà truyền ra. Tây Phương Giáo, vì cái gì các ngươi chèn ép Atula tộc chúng ta? Từ khi xuất sinh đến nay ta chưa từng cùng các ngươi gây phiền toái, các ngươi lại hết lần này đến lần khác chèn ép ta. Minh Hà lão tổ, ngươi không sai, chỉ là ngươi tu đạo không đúng. Ngươi gờ yêu ta ết trăm ngàn chúng sinh, thôn phệ lục đạo luân hồi làm cho thế gian này đảo loạn hoàn toàn. Ngươi không tranh với trời cũng chưa từng đoạt với đất, nhưng ngươi sát sinh quá nhiều phải đền tội. Như Lai Phật Tổ khuôn mặt có vài phần uy nghiêm, có vài phần thương cảm, mỗi một người tu đạo khác nhau, ngài cũng chưa từng muốn cùng Minh Hà Lão Tổ đánh đến nước này, nhưng thế gian này nếu như Atula tộc cứ như thế thôn phệ lục đạo luân hồn, Tu Di Sơn khó mà tồn tại. Ta sinh ra tại huyết hải, bản tính của ta trước này yêu thích ngờ yêu ta ết chóc, ngay cả hai thanh bản mệnh chi kiếm đều là sát phạt song kiếm, các ngươi bảo ta phải làm sao? Các ngươi không cho ta gờ yêu ta ết người chuẩn đạo, các ngươi không cho ta thôn phệ lục đạo luân hồi, ta học theo nữ oa tạo ra Atula tộc cũng không được công nhận, thế gian này thật sự quá không công bằng, vì cái gì các ngươi có thế mà ta lại không thể? Minh Hà Lão Tổ cực kỳ không tán đồng với lời nói của Phật Tổ Như Lai, hắn sinh ra đã là như vậy, làm sao có thể thay đổi? Phật Tổ Như Lai muốn khuyên cũng khuyên không được, Minh Hà Lão Tổ sinh ra đã là như vậy. Bản tính con người làm sao có thể thay đổi nhanh chóng? Ngài biết thế gian này không phải ai cũng có thể thành Phật, không phải ai cũng có thể thành Thánh. Tựa như Minh Hà Lão Tổ lựa chọn cách làm hại chúng sinh, làm đảo lộn trật tự tam giới mà thành Thánh, chắc chắn thiên đạo sẽ không dung, trời đất sẽ không chấp nhận, chỉ có thể ở địa ngục mà tồn tại. Trên bầu trời một cái đại thủ ấn hoàng kim cũng từ từ giáng xuống. Như Lai thần trưởng trường pháp mạnh mẽ bậc nhất của Như Lai Phật Tổ độ hóa hết thảy sinh linh này thế gian vạn vật. Minh Hà Lão Tổ một thân hồng liên nghiệp hòa cùng A Tỳ, nguyên đồ chưa tùng chùn bước liên tục phá đi thế công của Như Lai thần trưởng. Nhưng hắn cũng không còn phải là Minh Hà Lão Tổ của mấy ngàn năm trước. Hắn hiện tại đã không phải đối thủ của Như Lai Phật Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ ấn cứ thế trùng trùng điệp điệp giáng xuống người Minh Hà Lão Tổ. Hắn cứ thế biến mất khỏi thế gian, biến mất không còn một chút tung tích. Minh Hà Lão Tổ cũng không chết đi, huyết hải còn hắn liền có thể tích huyết trùng sinh. Mấy năm sau hắn liền sống lại, tu vi cũng khôi phục hoàn toàn. Nhưng hắn không còn bước ra khỏi U Minh huyết hải lần nào nữa. Hắn cứ thế trốn chui trốn nhũi ở địa ngục sống tạm bợ mấy trăm ngàn năm nay. Như Ma Vương kể lại một chút sự tích của Minh Hà Lão Tổ cũng như trận chiến năm đó của Atula tộc cùng với Tây Phương Giáo cho Sở Tích Nguyệt nghe. Hắn muốn cho nàng mở mang một ít kiến thức thức ở Tu Di Sơn, dù sao nàng cũng không phải sinh ra ở nơi này, có một số chuyện mọi người đều rõ, nhưng nàng lại không biết, thực sự không hay. Nhạc phụ của tiền bối từng lợi hại như vậy, không ngờ có thể tự mình sáng tạo một tộc, chấp trưởng U Minh huyết hải. Sở Tích Nguyệt cực kỳ kinh ngạc khi nghe đến trận chiến vừa rồi, nàng cũng rất hiếu kỳ thánh nhân là gì, chuẩn thánh là gì, đây là lần đầu tiên nàng nghe qua những từ này. Tất nhiên là lợi hại, nếu không thế gian cũng không gọi ngài ấy là Minh Hà Lão Tổ. Như Ma Vương cười lớn nhìn sự kinh ngạc của Sở Tích Nguyệt mà vô cùng hài lòng. Tiền bối thánh nhân là cảnh giới gì? Ta trước nay chưa từng nghe qua. Sở Tích Nguyệt tò mò hỏi, nàng muốn biết thêm về thứ này. Thánh nhân là người có vô lượng công đức mới có thể thành thánh. Như Ma Vương cũng không quá rõ mà mơ hồ trả lời. Tiền bối, thánh cảnh so với chí tôn cảnh thì ai lợi hại hơn? Sở Tích Nguyệt lần nữa tò mò hỏi, chí tôn cảnh ta chưa từng nghe qua, là cảnh giới gì, làm sao có thể cùng thánh nhân so sánh? Tiền bối không biết chí tôn cảnh? Sở Tích Nguyệt cực kỳ nghi hoặc hỏi, không biết, thôi không cùng ngươi luyên thuyên nữa, sắp đến nơi rồi. Sở Tích Nguyệt bước vào U Minh huyết hải, nàng cuối cùng cũng đã đến nơi, không biết đây sẽ là tạo hóa như thế nào đối với nàng. 122, Sở Tích Nguyệt địa ngục U Minh giới. Bước vào bên trong U Minh huyết hải, Sở Tích Nguyệt liền cảm nhận được có cái gì đó như đang hút đi hồn phách, hút đi sinh mạng của mình. Bước theo sau lưng Như Ma Vương đến một dòng sông cực lớn, dòng sông này đỏ như máu, trên không trung vô số oan hồn lượn lờ khắp nơi. Như Ma Vương lúc này đi đến gần, hắn chắp hai tay hành lễ, hắn mở miệng liền gọi. Tần Nhiễm Vương, lão Ngưu hôm nay muốn gặp nhạc phụ đại nhân một lần. Ngưu Ma Vương giọng nói trịnh trọng. Tần Nhiễm Vương là một trong thập điện Diêm La Vương, là người trong coi U Minh huyết hải, nghiêm cấm không cho người khác đến gần. Hắn hơn mấy trăm ngàn năm nay đều ở chỗ này, hắn luôn không cho người khác làm phiền Minh Hà Lão Tổ bế quan tu luyện. Ngoài hắn còn có 9 vị khác cai quản địa ngục là Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Như Ma Vương lâu rồi không gặp, ngươi lần này đến gặp lão tổ để làm gì? Tần Nhiễm Vương từ trong hư không xuất hiện, hắn ánh mắt không mở ra, chỉ chớp động một cái liền hỏi. Tần Nhiễm Vương, lần này ta đến là muốn nhờ nhạc phụ dạy dỗ một người, người này tu đạo rất giống nhạc phụ, ta nghĩ nhạc phụ chắc sẽ ưa thích. Atula tột đã trăm ngàn năm không xuất thế, Minh Hà lão tổ cũng là như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn dấy lên một lần nữa phong ba, lão tổ đã rất lâu không ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhiễm Vương, lão Ngưu đến đây là muốn gặp nhạc phụ, ngươi nếu muốn cản trở đừng trách lão Ngưu ta không thủ hạ lưu tình. Ngưu Ma Vương sắc mặt thay đổi, hắn không sợ Tần Nhiễm Vương, cho dù Tần Nhiễm Vương tu vi cao hơn hắn, hắn cũng chưa từng sợ, thần tôn cảnh cùng minh đế cảnh cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hai, lão Ngưu ngươi thật là, được rồi, ngươi muốn như thế nào thì làm thế đó, nếu như lão tổ tức giận ta cũng không nói giúp được cho ngươi. Tần Nhiễm Vương dứt lời liền biến mất trong hư không. Tiền bối, như vậy không sao chứ? Sở Tích Nguyệt có chút lo lắng, nàng không muốn vì mình mà Ngưu Ma Vương đắc tội người khác. Không sao, đừng quá lo lắng, Ngưu Ma Vương cũng không phải chỉ giúp Sở Tích Nguyệt, nếu như gặp được Minh Hà lão tổ hắn cũng sẽ có cơ hội bước vào thần đế cảnh, đây là một cơ hội rất tốt của hắn. Lại nói đến cảnh giới tu luyện của địa ngục hay còn gọi là U Minh giới, ở đây cảnh giới tu luyện hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Bên ngoài Tu Di Sơn cảnh giới tu luyện không khác tiên giới là bao, chỉ có U Minh giới phân chia cảnh giới khác biệt. U Minh giới chỉ chia cảnh giới làm bốn phân biệt là Minh Vương cảnh, Minh Hoàng cảnh, Minh Tôn cảnh, Minh Đế cảnh. Minh Vương cảnh tương đương với Tiên Vương cảnh, Minh Hoàng cảnh tương đương với Tiên Hoàng cảnh, Minh Tôn cảnh tương đương với Tiên Tôn cảnh, Minh Đế cảnh tương đương với Tiên Đế cảnh. Phía dưới Minh Vương cảnh tất cả đều gọi là U Minh cảnh. U Minh cảnh chia làm 5 phẩm cấp khác nhau. U Minh cảnh nhất phẩm tương đương với Nhân Tiên cảnh. U Minh cảnh nhị phẩm tương đương với Huyền Tiên cảnh. U Minh cảnh tam phẩm tương đương với Địa Tiên cảnh. U Minh cảnh tứ phẩm tương đương với Thiên Tiên cảnh. U Minh cảnh ngũ phẩm tương đương với Chân Tiên cảnh. Cấp bậc Minh Đế cảnh ở bên trong U Minh giới chỉ có 10 vị, đó chính là Thập Điện Diêm La cai quản toàn bộ địa ngục U Minh giới. Thế nên ở U Minh giới hiện tại ngoài Minh Hà lão tổ cùng với những Atula tộc không biết rõ tung tích thì Thập Điện Diêm La là những người mạnh nhất hiện tại, không tính Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngưu Ma Vương chấp tay hành lễ một cái, sau đó sau lưng Hỗn Thiên Côn sau lưng càng to lớn chém thật mạnh vào bên trong huyết hải sôi sục mà lên, dưới đáy hồ một thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Khí tức tỏa ra vô cùng khủng, cây ết yêu ta ép chỉ liếc mắt một cái, hai người Sở Tích Nguyệt cùng Ngưu Ma Vương đã không biết vì sao quỳ xuống. Ngưu Ma Vương, ngươi tại sao lại làm phiền bổn tọa? Minh Hà lão tổ tỉnh lại sau trăm ngàn năm, không biết điều gì xảy ra mở mắt hỏi. Nhạc phụ đã lâu không gặp, lần này đến gặp người là có một người muốn giới thiệu với người. Ngưu Ma Vương khom người mở miệng nói. Vừa dứt lời ánh mắt Ngưu Ma Vương liếc mắt nhìn sang Sở Tích Nguyệt như có hàm ý muốn giới thiệu nàng với Minh Hà lão tổ. Vãn bối Sở Tích Nguyệt, bái kiến tiền bối. Sở Tích Nguyệt cũng không chừng trừ khom người hành lễ. Người trước mắt nàng gặp là người kinh khủng nhất từ trước đến nay, ngay cả Hoàng Long vị kia sư huynh của nàng cũng không sánh bằng, như so với sư phụ nàng lại cảm giác có gì đó không sánh bằng. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Ta không cảm nhận được hồn phách của ngươi tại địa ngục. Ngươi không phải người của Tu Di Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà lão tổ liếc mắt một cái liền biết Sở Tích Nguyệt không phải người của Tu Di Sơn. Tuy rằng hắn chưa từng rời khỏi Tu Di Sơn lần nào, nhưng hắn biết thế giới ngoài kia vẫn còn các giới vực khác. Tiền bối vãn bối tới từ tiên giới. Sở Tích Nguyệt cũng không quá lo lắng trả lời. Không giống, ngươi không phải người ở tiên giới. Tiên giới, ngươi kể cho ta nghe về thế giới mà ngươi sinh sống. Nếu như làm ta hài lòng, ta liền giúp ngươi tu luyện. Minh Hà lão tổ vô cùng hiếu kỳ nhìn Sở Tích Nguyệt hỏi. Tiền bối ta đến từ tiên giới, nơi ta sinh sống gọi là kiếm vực, hay còn gọi là cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa chia thành 9 vực, mỗi một vực đều có sở trường khác nhau, bên ngoài cửu thiên thập địa còn có dị vực. Dị vực còn chia thành 3 vực, ma vực, thập bát địa ngục, âm phủ. Bên ngoài tiên giới còn chia ra làm 5 giới khác gọi là lục giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, hoa giới, nhân gian, mộc giới. Mỗi một giới đều có các vị cường giả mạnh mẽ khác nhau, đều bí ẩn tồn tại trong thời gian trường hà, tu vi của bọn họ có lẽ đã đến chí tôn cảnh. Ở tiên giới vãn bối chưa từng gặp người nào là chí tôn cảnh, vãn bối cũng chưa từng rời khỏi kiếm vực, chỉ nghe nói có cổ lão tồn tại rất kinh khủng. Bên ngoài lục giới thì các truyền thuyết về chí tôn cảnh rất nhiều, vãn bối nghe được không ít, không biết tiền bối có muốn tiếp tục nghe hay không. Sở Tích Nguyệt kể về các vực ở tiên giới cùng với các giới vực khác ở lục giới cho Minh Hà lão tổ. Lục giới ta cũng đã từng nghe qua, nhưng mà cũng chưa từng ra ngoài, không biết ở ngoài lục giới người tu vi mạnh nhất như thế nào, không biết có mạnh bằng Hồng Quân đạo tổ hay không. Ngươi kể về các truyền thuyết ở lục giới cho bổn tọa nghe cũng không tệ. Trăm ngàn năm nay ta đều nhàm chán ở huyết hải, cũng muốn biết một chút về thế giới bên ngoài Tu Di Sơn. Minh Hà lão tổ hắn sống rất lâu, hắn từng tồn tại cùng với Hồng Quân lão tổ, từng tồn tại cùng Ma Tổ La Hầu, nhưng hắn lại là người có tu vi thấp kém nhất trong ba người, sau này cũng không thể thành thánh, hắn thật sự không cam tâm, nếu như lục giới có thể giúp hắn thành thánh hắn liền muốn ra bên ngoài. Năm đó ở bên trong yêu giới có ba vị tồn tại bất hủ không người nào không biết ở lục giới. Ba người này liền phân biệt là Ứng Long Chiến Thần, tộc trưởng Long tộc Long Ngạo Thiên, yêu thần Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ba người này là các cường giả bậc nhất của yêu giới, họ đều đạt đến đỉnh phong của chí tôn cảnh, nhưng lại thiếu một bước vào địa chí tôn. Năm đó yêu giới chưa từng có kẻ nào dám xem thường, nhưng không biết vì lý do gì mà biến mất vô tung vô ảnh. Tại hoa giới người ta đồn đại rằng một vị bồ đào tu luyện thành thần, người này không ai khác chính là hoa giới chi chủ Hoa Thần Cẩm Liên. Vì này tiền bối từng một mình chống lại hơn ngàn thần đế cảnh bảo vệ hoa giới trăm ngàn vạn năm, vị này hoa thần không biết còn sống hay đã chết, nhưng uy danh quá lớn, đã hơn trăm vạn năm không một ai dám bước vào hoa giới. Truyền thuyết kể lại rằng ở nhân gian giới có một vị học sĩ, người này chỉ dùng một quyển sách liền uy áp vạn cổ thế gian vạn vật, tiên giới vì sợ uy danh của vị này học sĩ mà không dám bước chân đến nhân gian một lần. Sau này không biết vì lý do gì nhân gian bị chia cắt ra làm nhiều mảnh, trở thành rất nhiều đại lục lớn nhỏ khác nhau, uy danh của vị này học sĩ cũng dần dần phai mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ma giới thì vãn bối không biết quá nhiều, cũng không rõ các cường giả ở nơi đó như thế nào, nhưng ma giới luôn là một trong những giới vực mạnh nhất từ trước đến nay, chưa từng thua kém bất kỳ nơi nào. Mộc giới nơi này không sinh ra quá nhiều cường giả, cũng không tranh đoạt với người bên ngoài quá nhiều, nhưng sau này xuất hiện một vị trí cường giả thế gian này không ai không cây ết yêu ta ép sợ. Vị này thần quân từng nhập ma sát đạo, từng ngờ yêu ta ết hết thảy thế gian chúng sinh, từng hủy thiên diệt địa, từng một người một kiếm chém chết 10 vị thần quân vây công mình. Vị này thần quân được xem là đệ nhất cường giả của lục giới, tu vi như thế nào thì vãn bối không rõ. Sở Tích Nguyệt nói hết tất thảy những thứ nàng từng nghe qua khi sống ở kiếm vực, nàng không biết có đầy đủ hay không, có còn bỏ lỡ vị nào tiền bối hay không, nàng lại tâng bốc sư phụ của nàng quá đà, không biết như vậy có thực sự tốt hay không. Vị thần quân ở mộc giới cũng từng nhập ma sát đạo, lại có thể được thế gian kính ngưỡng, còn ta cũng từng như thế lại bị Tu Di Sơn ruồng bỏ, là do ta quá yếu hay là ta xuất sinh không đúng thời điểm. Minh Hà lão tổ ảo não lẩm bẩm. Hắn đời này muốn lần nữa xuất thế, muốn chấn hưng Atula tộc, muốn khôi phục uy nghiêm ngày xưa của mình, nhưng hiện tại hắn chỉ là chuẩn thánh cảnh, làm gì còn tư cách. Cách chương.